Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 360, nguy cảnh, thét dài. Góc truyện audio.com, hoa tỷ muội ra màn rồi. Hai đại mỹ nữ của ma tộc, vừa mới bước vào nửa bước nguyên thần, không biết sẽ có biểu hiện kinh người gì. Nghe nói, hai người bọn họ bất cứ một ai cũng có được năng lực chiến thắng cao thủ nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Liên thủ càng thêm khủng bố. Chính là cao thủ nguyên thần cảnh trung kỳ cũng không phải đối thủ của các nàng. Mặc ra, Mặc Vô Tình ở 7 ngày trước trên thi đấu tự do lôi đài đã thua Lãnh Ngưng Nhạc. Không biết là thực không? Là thật, hơn nữa chỉ là 10 chiêu. Tuy Mặc Vô Tình vừa mới tấn thăng đến nguyên thần cảnh, nhưng Lãnh Ngưng Nhạc có thể 10 chiêu đem hắn đánh bại. Đủ để chứng minh bản thân nàng có được thực lực đánh bại cao thủ nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mà thực lực, cảnh giới của Lãnh Ngưng Hoan cùng Lãnh Ngưng Nhạc cơ bản hoàn toàn giống nhau. Hai người song bào thai hoa tỷ muội, liên thủ uy lực tất nhiên mạnh hơn mấy lần. Mặc dù là ta gặp phải hai người các nàng, trong vòng trăm chiêu cũng không thấy có thể thắng. Không phải chứ? Phong Vân Sư Huynh, ngươi chính là nguyên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, cao thủ hạng ba thế hệ trẻ Vân Lam Thành chúng ta. Thiếu niên được gọi là Phong Vân, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười, lắc lắc đầu, không nói cái gì nữa. Ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng, ngóng nhìn hai tuyến phong cảnh tươi đẹp lao vào trong đàn yêu thú. Tương tự, đứng ở trên tường thành, số rất ít cao thủ trẻ tuổi nguyên thần cảnh. Vô luận nam nữ, vô luận là tiên đạo, ma đạo hay yêu đạo, cơ bản toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở trên người hoa tỷ muội Lãnh Ngưng Hoan cùng Lãnh Ngưng Nhạc. Không ai biết, ở trong đại quân thú triều kéo dài gần ngàn dặm, một thiếu niên cả người phủ kín máu tươi, vết bẩn, đạo bào trắng như tuyết sớm tà tơi biến thành màu máu. Quanh thân càng che kín từng miệng vết thương to nhỏ. Tinh khí thần cả người cũng cực kỳ đê mê, chỉ là đôi mắt hắn nở rộ sắc bén, kiên định như trước, hào quang gần như điên cuồng, từng kiếm đánh giết, không ngừng hướng về thành trì độc nhất ở ngoài ngàn dặm tới gần. Yêu thú rậm rạp phô thiên cái địa, đối với tu vi của thiếu niên này không đáng kể chút nào. Nhưng chúng hung hãn không sợ chết, tranh nhau lao lên làm cho thương thế của thiếu niên không ngừng tăng thêm. Nhất là yêu thú cấp thống lĩnh trong vực ngoại yêu thú. Một khi xuất hiện ở phụ cận liền đem thiếu niên coi là đối tượng săn giết số một. Thiếu niên này chính là Trần Hạo bước vào nguyên thần cảnh. Sau khi dẫn động thiên phạt thành công bước vào nguyên thần cảnh. Trần Hạo chỉ ở trong huyệt động bế quan nửa tháng củng cố cảnh giới bản thân. Hắn không biết đang ở phương nào. Lúc gặp được vài người tu luyện hóa thân cảnh. Đã nghe được thành trì gần nhất, Thiên Lam Thành, chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới. Ở thời điểm tiếp cận đến phụ cận Thiên Lam Thành 3 vạn dặm. Liền gặp đàn yêu thú khủng bố, dập trời dập đất, vô số kẻ dù là Trần Hạo định lực kinh người. Nhưng đối mặt đại quân yêu thú vô cùng vô tận cũng kinh hãi vô cùng. Buồn bực vô cùng, đây chính là thú triều trong truyền thuyết, thắc mắc vì sao lại đụng phải thú triều. Hơn nữa còn là thời điểm hắn muốn tiến vào thành, đột nhiên bùng nổ, hư không xé rách ra từng cái khe hở như hố đen từ trên trời giáng xuống. Làm Trần Hạo căn bản không thể tránh, lui về phía sau căn bản không có khả năng. Sau khi Trần Hạo bước vào cảnh giới nguyên thần, linh hồn cảm giác cường hãn đã tăng lên tới phạm vi vạn dặm. Trong hư không phía sau bộc phát ra từng cái khe hở không gian. So với khu vực chỗ hắn cường hãn hơn nhiều, dày đặc hơn nhiều, tâm quyết dung nhập thiên địa vạn vật, v.v. công phu ẩn nấp cường đại ở trong yêu thú dập trời dập đất cũng đã mất đi tác dụng. Hơn nữa, Trần Hạo rõ ràng dù bây giờ yêu thú không phải rất mạnh. Hơn nữa cách Thiên Lam Thành chỉ có 3 vạn dặm, hắn có thể thành công vượt qua thú triều tỷ lệ cũng rất thấp. Người tu luyện lịch luyện bên ngoài. Một khi gặp phải thú triều, khả năng có thể còn sống rất nhỏ, cho dù thú triều cấp 3 cũng đủ để cho cao thủ nguyên thần cảnh hậu kỳ ngã xuống. Huống chi bây giờ quy mô thú triều có thể là cấp 5, thậm chí cao hơn, lên trời không đường, xuống đất không cửa, phi hành trên trời có thể trực tiếp bị khe hở không gian cắn nuốt. Trừ phi là tu vi tạo vật cảnh trở lên, nếu không sẽ liền biến mất ở cái thế giới này. Trốn cũng không biết trốn như thế nào. Trần Hạo duy nhất có thể làm đó là giết về phía thành trì gần nhất. Đây là đường sống duy nhất. Suốt 3 ngày thời gian từ khi thú triều bùng nổ bắt đầu đến bây giờ. Trần Hạo liền một khắc cũng không cách nào ngừng lại. Một người một kiếm điên cuồng giết chóc tiến lên. Trong đó gặp được mấy đám người tu luyện. Trơ mắt nhìn bọn họ tràn ngập tuyệt vọng chết ở trong đại quân yêu thú trà đạp. Cũng có vài tên cao thủ cảnh giới nguyên thần trung kỳ. Năng lượng hao hết, bị yêu thú phân thây. Ngày đầu tiên, Trần Hạo đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, tuy có tồn tại thần bí không ngừng bổ sung năng lượng cho hắn. Nhưng căn bản không thể thỏa mãn đại chiến trình độ như thế. Cái tiêu hao này cùng lúc ở vách ngăn cửu U Hàn Đàm. Căn bản không thể so sánh, tồn tại thần bí bổ sung năng lượng như thế chỉ có tỷ lệ lợi dụng 1/1000 thậm chí 1/1000. Không thể thỏa mãn nhu cầu chiến đấu điên cuồng như thế. Nhưng Trần Hạo bằng vào ý chí cường hãn chống đỡ, cùng với ảo diệu đối với vận dụng năng lượng đến mức tận cùng. Lấy tiêu hao thấp nhất, hơn nữa khi cần thiết, vì tiết kiệm năng lượng, không tiếc trả giá thân thể bị thương, liều mang kiên trì tiến lên, từng lần đột phá cực hạn của mình, ngày đầu tiên đã tiến lên 20000 dặm. Ngày hôm sau tiến lên 8000 dặm, nơi đi qua không còn nhìn thấy bất cứ người tu luyện nào. Ngày thứ 3, khoảng cách chỉ còn 2000 dặm, nhưng ở trước mặt Trần Hạo lại gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Suốt 1 ngày thời gian mới tiến lên 1000 dặm, còn 1000 dặm, tồn tại thần bí điên cuồng đề tụ năng lượng trong linh tuyền. Bổ sung Trần Hạo, nhưng chỉ là như muối bỏ biển. Trần Hạo trừ chấp niệm trong lòng chống đỡ, cả người tinh khí thần cũng đã đến bên bờ héo rũ. Thân thể bị thương nặng, nếu không có năng lực khôi phục kinh người của bất tử huyết mạch, hắn đã sớm ngã xuống, giờ này khắc này hoàn toàn dựa vào một cỗ ý chí chống đỡ. Hắn đã tiến vào trạng thái hốt hoảng, nhưng mỗi một kiếm phát ra đều ẩn chứa kiếm ý khủng bố. Bằng tiêu hao năng lượng nhỏ, tranh thủ hiệu quả lớn nhất, như biến thành phản ứng bản năng nhất của hắn. May mà theo không ngừng tiếp cận thành trì, vực ngoại yêu thú cũng trở nên càng lúc càng yếu. Nếu còn giống yêu thú lúc ngoài 30000 dặm, Trần Hạo giờ phút này trâu bò nữa cũng phải chết. 1000 dặm, 1000 dặm cuối cùng, Trần Hạo đã nhìn thấy hy vọng. Tinh khí thần héo rũ đột nhiên lại áp bức ra một ít. Ngũ hành kiếm trong tay điên cuồng đem yêu thú che ở trước người chém giết. Hắn không nhớ được đã giết bao nhiêu yêu thú cùng yêu thú cấp thống lĩnh. Biết rõ những yêu thú này nội đan giá trị xa xỉ. Nhưng căn bản không có thời gian thu thập, đáng giá nữa cũng phải có mạng đi hưởng thụ. Huống chi Trần Hạo bây giờ là nhà giàu mới nổi. Mặc dù nhặt đồ ở trong cửu U Hàn Đàm đều là cấp đồng nát. Nhưng ở tu luyện giới lại tuyệt đối giá trị liên thành. Ngao, đúng lúc này, trong từng cái khe hở không gian, lần nữa nở rộ ra khí tức yêu thú dập trời dập đất. Một lượt đại quân vực ngoại yêu thú mới đã bổ sung vào. Nguyên thần trung kỳ, ta đê con mẹ nó, vừa mới nhìn thấy hy vọng, tâm trí gần như hốt hoảng của Trần Hạo thật không dễ khôi phục chút linh quang. Không nghĩ tới một lượt mới liền lần nữa bắt đầu. Cái này ý nghĩa, hắn đã thấy được, cảm ứng được yêu thú thống lĩnh nguyên thần trung kỳ. Ngay lập tức, yêu thú dập trời dập đất liền như châu chấu tràn ngập xuống. Trừ yêu thú thống lĩnh cấp bậc nguyên thần trung kỳ, yêu thú khác bất cứ một con nào cũng so với Trần Hạo bây giờ đối mặt cường đại hơn nhiều. Nếu Trần Hạo ở trạng thái đỉnh phong hoặc chỉ cần chân nguyên đủ, đã bước vào nguyên thần cảnh sơ kỳ, hắn tuyệt đối có thể miễu sát yêu thú thống lĩnh nguyên thần trung kỳ. Nhưng bây giờ, lòng có dư mà lực không đủ, nhìn yêu thú thống lĩnh cấp bậc nguyên thần trung kỳ, chỉ lắc lắc đầu, liền cùng thời điểm lúc trước gặp phải yêu thú thống lĩnh giống nhau. Cuồng bạo lao về phía mình, Trần Hạo thực có chút sợ, hắn biết rõ bằng vào trạng thái bây giờ của hắn. vô luận như thế nào cũng không làm gì được con yêu thú thống lĩnh này. A, dưới sự bất đắc dĩ, Trần Hạo bỗng nhiên thúc giục chân nguyên đan điền, ngửa mặt lên trời thét dài, khoảng cách 1000 dặm. Hắn tin tiếng thét dài này của hắn đủ để cho người tu luyện của Thiên Lam Thành nghe được. Tâm cao khí ngạo, hắn chính là dưới tình huống như vậy cũng không kêu cứu. Mà lựa chọn thét dài, ở tu luyện giới tàn khốc, kêu cứu không có tác dụng, kêu cứu là thấp kém, không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận, nguyên thần thoát khỏi có thể vài năm sau lại là một hảo hán. Nhưng không kêu cứu cũng không đại biểu Trần Hạo không hy vọng nghĩ cách cứu viện. Trần Hạo sở dĩ phát ra thét dài, chỉ là hy vọng có thể đụng tới người nào đó tốt bụng. Không có cách nào, Trần Hạo rất luyến tiếc thân thể cường hãn lại càng ngày càng đẹp trai. Càng ngày càng có hương vị nam nhân của mình, lòng thích trưng diện người nào cũng có. Chính là Trần Hạo không thích đẹp, nhưng cái thân thể biến thái. Đặc thù của hắn lại là đốt đèn lồng tìm khắp không được. Xẹt, thét dài ra khỏi miệng, Trần Hạo đề tụ ra chân nguyên mỏng manh, lật tay một kiếm đâm giết hướng yêu thú thống lĩnh lao tới. Đồng thời thân hình như trước so kình toàn lực hướng về thành trì thẳng tiến. Có người tốt bụng hay không hắn không biết, nhưng tuyệt đối không thể đem người tốt bụng coi là chỗ dựa. Thật sự cần dựa vào vẫn là chính mình. Ồ, kẻ tài cao gan cũng lớn, hoa tỉ muội xâm nhập đến trong đàn yêu thú mấy trăm dặm. Lúc nghe thấy tiếng kêu của Trần Hạo, lòng có linh tê nhìn về phía đối phương cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Tỉ tỉ, ai to gan như vậy? So với chúng ta còn vào sâu hơn, muội muội lãnh ngưng nhạc vừa chém giết yêu thú không có uy hiếp lớn bao nhiêu. Vừa nói, đi xem sẽ biết, lãnh ngưng hoan nói. Cảm giác lực của hai người tuy có thể lan tràn mấy ngàn dặm, nhưng ở trong thú triều, muốn bắt được khí tức của người tu luyện, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, đừng nói bọn họ, chính là trên tường thành, cao thủ tạo vật cảnh cũng không có cảm giác tinh tế như thế. Cho nên chỉ có thể đi xem mới có thể làm rõ ràng. Xẹt xẹt, hai người hai kiếm đồng thời ra tay, căn bản không cần nhiều lời. Lòng có linh tê, hai người liền phối hợp khăng khít, phi hành tầng trời thấp, từng đạo kiếm quang đem yêu thú điên cuồng đánh về phía hai người chém ở dưới kiếm. Rất nhanh hướng về phương hướng tiếng thét xâm nhập, hoa tỉ muội rất rõ ràng thú triều khủng bố, giờ phút này tuy thoải mái nhưng đó là các nàng ở trạng thái đỉnh phong. Nếu là thời điểm duy trì 2-3 canh giờ, tất nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên hai người cũng hiểu xâm nhập ngàn dặm sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì càng xâm nhập, yêu thú gặp phải sẽ càng mạnh, nhưng hai người lại không chút sợ hãi. Nơi tiếng thét phát ra, nhiều nhất cũng chỉ khoảng ngàn dặm, trước khi một lượt sóng triều thú mới đến, các nàng giết một cái qua lại, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Người đến, ta sắp không được rồi. Không, ta được, rầm rầm hoành, có lẽ là có nguyên nhân nguyên thần thoát đi làm điểm mấu chốt. Trần Hạo ở dưới tình huống càng lúc càng nguy hiểm, tinh thần như hồi quang phản chiếu, trở nên cực kỳ sinh động hẳn lên, trong lòng cũng không có nhân tố tuyệt vọng ảnh hưởng, vừa điên cuồng chống đỡ yêu thú thống lĩnh cùng yêu thú rậm rạp công kích. Vừa ở trong lòng rít gào, là tới hỗ trợ sao? Linh hồn cảm giác lực cường hãn. Sâu sắc, biến thái của Trần Hạo, mặc dù ở trong khí tức yêu thú hỗn loạn cũng làm được chuyện người tu luyện bình thường căn bản không làm được. Rõ ràng phân biệt ra hai đạo ma khí khác với vực ngoại yêu thú. Đang rất nhanh thẳng tắp hướng phía hắn tới gần, nữ nhân ma đạo, tiên ma yêu đạo ưa nay bất hòa, nhưng ở thời điểm chống đỡ thú triều lại phải nhất trí đối ngoại. Hẳn là sẽ không thêm phiền chứ, mẹ nó. Chỉ cần đừng thêm phiền là tốt rồi, nếu là chịu giúp ta, chính là lấy thân báo đáp cũng được, mỹ nữ mà đạo tựa như cũng không tồi. Khụ khụ, con mẹ nó chứ, cũng đến tình trạng này rồi, sao ta còn toát ra cái ý tưởng này? Trần Hạo tương đối khinh bỉ chính mình thầm mắng một tiếng. Không biết rằng đối với Hồng Trần kiếm đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Tuy bản chất hắn cũng không có biến hóa. nhưng tính cách đã vô hình xảy ra biến hóa kinh người. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, bởi vì Trần Tuyết mang đến cực độ du hoặc mà sinh ra khúc mắc, kìm lòng không được lúc suy nghĩ đến mỹ nữ ma đạo xinh đẹp. Liền làm cho gia hỏa này nảy sinh rung động nào đó trên sinh lý. Chẳng qua cũng chỉ là một chút, nam nhân, nhất là nam nhân không thỏa mãn dục vọng, ở thời điểm nào đó đem đầu giấu ở trong đũng quần tự hỏi vấn đề là chuyện thường xuyên xuất hiện. Chỉ cần không phải thực dùng đũng quần làm việc, chính là nam nhân tốt, Trần Hạo là nam nhân tốt, điểm ấy, bản thân hắn có thể xác định, nhưng không có nghĩa là không có ý niệm, cách trương.